Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau vì phơi nắng, cơ bắp săn chắc, nàng không kìm được nín thở nhìn hắn. Hắn mang một vẻ đẹp nam tính nguyên thủy, cùng với năng lượng tràn trề lan tỏa, nhanh chóng đốt cháy những cảm giác lẫn trí giác còn non nớt của nàng. Khi mặc quần áo trên người, trông hắn đã khôi ngô anh tuấn đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Đến khi hắn cởi bỏ quần áo, thì khí chất âm u hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ rắn rỏi, tràn ngập dương khí, hết sức tự chủ, như là mãnh thú có thể tự khống chế sức mạnh của bản thân. Không tự chủ được, nàng nuốt nước bọt, nhưng lại phát hiện cổ họng khô khốc. Nàng căn bản là không có cách nào bì được sức mạnh của hắn. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, toàn thân căng ra vì nóng ran. Toàn bộ sự lanh lợi nhanh nhẹn đều không thể phát huy được. Đầu óc của nàng đã trở thành một đống hỗn độn. Tống Cảnh Thâm nhìn vào đôi mắt, giờ đây đã mờ mịt màn dương của nàng, lộ ra một nụ cười đầy nam tính. Mắt của hắn dừng lại ở thân thể mềm mại duyên dáng mê người kia. So với cơ thể vạm vẽ, cường tráng của hắn, trông nàng thật là nhỏ nhắn và yếu ớt. Bộ ngực sữa dựng đứng kiêu hãnh của nàng nhấp nhô, lên xuống vì thở gấp, như đang mời gọi hắn đến vuốt ve và hôn lấy. Lúc này nàng dường như mong manh yếu đuối đến kỳ lạ, hoàn toàn khác hẳn với kiểu hay la lối om sòm và kiêu hãnh thường ngày. Những đường cong tinh tế của nàng, toàn thân trắng nõn như tuyết, tự hồ chỉ cần chạm nhẹ liền tan chảy, thật đẹp và nữ tính biết bao. Từ trước đến giờ, đối với phụ nữ lõa thể, hắn chưa từng nảy sinh qua nhiệt tình nóng bỏng nhanh chóng đến như vậy. Phản ứng này còn đang tràn ngập một tình cảm ôn nhu. Hắn có thể cảm thấy toàn thân dâng lên một ham muốn tàn bạo, một nhu cầu mạnh mẽ thúc đẩy hắn đi chiếm giữ, thưởng thức cơ thể tuyệt mỹ của nàng. Hắn không kiềm chế được cầm một tiếng, lại cúi người chiếm lấy đôi môi anh đào ướt át mịn màng của nàng. Bàn tay ấm nóng vội vàng lướt đến bộ ngực tròn trịa mềm mại, chậm rãi mà vuốt ve nó. Khi hắn dịu dàng lôi kéo đỉnh nhọn màu hồng đó, thì Quý Tiểu Noãn không kiềm chế được toàn thân một hồi run rẩy. Loại cảm giác xa lạ này khiến nàng bất lực quấn cong cơ thể mềm mại, đồng thời bật ra một chuỗi âm thanh xen rỉ như là tiếng mèo kêu. Từ cổ nàng, môi hắn trượt dần xuống, tỉ mỉ đi qua lại xương quai xanh, thẳng đến vùng ngực cao vun vút của nàng, run rẩy hăng say mà ngậm lấy nụ hoa căng cứng. Quý Tiểu Noãn thở dốc vì kinh ngạc, cố sức cắn lấy môi dưới, đôi mắt khép hờ, cảm thấy trong cơ thể nổi lên một cơn lốc cuồn cuộn mãnh liệt thật là xa lạ. Toàn thân nàng bất giác run rẩy, trong lòng bỗng dâng lên sự hoang mang cùng với sợ hãi. Sao lại như vậy? Tôi sợ lắm, anh có thể tha cho tôi được không? Nàng bất lực thì thào. Hắn ngẩng đầu trong chốc lát, ngọn lửa trong con ngươi sâu đen như là bốc cháy, lập tức đói khát mà ôn nhu hôn nàng. Đừng sợ, loại cảm giác này là bình thường mà. Khi môi hắn lại tiến đến ngực nàng, nàng cảm thấy tay hắn cũng đồng thời lướt xuống vùng bụng dưới run rẩy của nàng. Dù cho khi thả lỏng cơ bắp, nàng vẫn đáp lại những vuốt ve của hắn. Nàng cảm thấy có một luồng căng thẳng không tên đang buộc chặt lấy nơi sâu thẳm trong cơ thể, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Ngọn lửa tình nàng khơi lên ở hắn lại có thể mạnh mẽ mà bức thiết đến như vậy, khiến hắn không có cách nào suy nghĩ được, chỉ có thể để chuyển động, bão táp, tùy ý đưa cả hai đến đỉnh điểm, đạt tới sự giải phóng cao nhất. Khi cơn lốc cảm xúc mãnh liệt cuồng nhiệt đi qua, chỉ còn lại sự bình yên và mệt rã rời. Quý Tiểu Noãn cả người kiệt sức mệt mỏi, đắm chìm trong trạng thái ấm áp lại hỗn loạn này, thậm chí ngay cả hơi sức để mở mắt cũng không có. Ngược lại, Tống Cảnh Thâm rất nhanh chóng đã hồi phục. Hắn thỏa mãn ngắm nhìn thân thể ửng hồng ướt át của nàng, bàn tay to lớn lưu lại bò trên thân thể mềm mại mịn màng của nàng. Nàng không thể làm ra vẻ một chút nào cả. Phản ứng nhiệt tình khiến hắn vô cùng kinh ngạc và hài lòng. Xem ra lấy nàng cũng không phải là không tốt. Sự phù hợp về phương diện thân thể giữa nàng và hắn là việc hắn từ trước tới giờ chưa từng trải qua. Không ngờ em là một cô gái nhiệt tình đến như vậy. Tay hắn chuyển về phía hướng ngực nàng, đôi môi gợi cảm mang đầy theo ý cười, lướt theo đường cong của chiếc cổ ngọc ngà mà nhẹ nhàng hôn lấy. Anh nghĩ chúng ta sẽ có cuộc sống hôn nhân không tệ đâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net